Chương 840, nhi tử chết oan mẫu thân 10. Đám người một mặt không tin. Nhất là Trương Thị, cau mày nói, tẩu tử, lời không thể nói lung tung. Sở Vân Lê khoát khoát tay, một hồi các ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Nói xong, làm người phía trước nhường đường, mang xe ngựa trở về nhà. Nhìn nàng nói chắc chắn, đám người bán tín bán nghi, dù sao bọn họ QNZ còn muốn phơi nắng, liền so thường ngày lưu thêm trong chốc lát. Mắt thấy mặt trơ y xuống nụ y, chỉ là hoài nghi Trương Thị lập tức nói, nàng nói hiệu nói vượn nàng chính là không nhìn nổi Hương Vũ qua ngày tốt lành, cố ý nói như vậy. Tất cả mọi người tàn đi, trở về làm cơm tối đi, lại muộn một ít, muốn sờ đen ăn. Tất cả mọi người lắc đầu, không nghĩ tới Thanh Đào bình thường thoạt nhìn rất thực sự một người, nói lao há mồm liền ra, nói giống như thật, ta đều tin. Ta cũng tin. Ta không tin đám người lập tức phun đi qua. Ngươi không tin, các ngươi ở đây làm cái gì nói không tin phụ nhân cứng cổ. Ta liền nói với các ngươi lời nói không được sao, chính cãi nhau chuẩn bị ai về nhà nấy đâu rồi, chỉ thấy cửa thôn lại tới xe ngựa. Lần này là bình thường xanh bồng xe ngựa. Người thôn bên trong nhiều, xe ngựa QNZ có mấy khiên, đám người còn tưởng rằng là nhà ai ngày hôm nay vào thành đâu rồi, đều nhìn nhiều một chút. Ai biết xe ngựa đến cửa thôn, lại ngừng lại, Sa Phu rất có lễ phép. Tẩu tử, Lý Phú Quý nhà ở đâu? Đám người yên lặng. Trương Thị lập tức nói, chính là ta nhà nha, có chuyện gì sao? Sa Phu thở dài một hơi, là như thế này, Trần Gia Thác ta đưa một cô nương đến Lý Phú Quý nhà, nhưng nàng vừa lên xe ngựa liền khóc, ta cha hỏi cu nở dê không trở về. Cũng may gặp được ngươi. Hắn xoay người lại vén rèm lên, cô nương, ngươi là ở chỗ này hạ đâu rồi, vẫn là ta lại nhiều tiễn ngươi một đoạn đường chỉ như vậy một chút. Mắt sắc người đã nhìn thấy bên trong ngồi chính là Lý Hương Vũ. Vẫn là một thân vải mịn quần áo Lý Hương Vũ, chính bụng mặt khóc đâu. Có người giật mình nói, Thanh Đào thật đúng là không có nói láo, Hương Vũ thật trở về. Hôm nay là nàng ngày vui, làm sao lại trở về đâu, xảy ra chuyện gì rồi? Không có người trả lời. Xe ngựa bên trong Lý Hương Vũ khóc đến rất thương tâm, Trương Thị hỏi hai câu nàng đều không rên một tiếng. Mắt thấy vây người càng tới càng nhiều, Trương Thị lên xe ngựa. Trước đưa chúng ta trở về theo Sa Phu đến rồi lại đi, người thôn bên trong đều biết bị Trần Gia tiếp đi Lý Hương Vũ lại bị đưa trở về, nguyên nhân cụ thể không biết. Nhưng là tất cả mọi người biết, khẳng định xuất hiện ở hôn sự này bên trên. Thế là, đều buổi tối, còn có người đầu tuần nhà cửa nghe ngóng. Chu Hưng Hoa tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ ứng phó bên ngoài người, sớm lôi kéo Trần Uyển Hoa trở về phòng. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không nghĩ ứng phó. Cái này lại không phải chuyện gì tốt. Lại nói, Lý Hương Vũ đều trở về, thường ra chuyện cũng không phải cái gì bí mật, không dùng đến mấy ngày người thôn bên trong liền sẽ biết. Đầy nói mệt mỏi, trực tiếp đóng cửa. Thấy Sở Vân Lê mẹ chồng nàng dâu hai người không nói, đám người càng thêm hăng hái. Hôm sau liền có người vào thành, liên quan tới thường ra y quán chuyện ở trong thành truyền đi xôn xao. Người thôn bên trong nghe xong, liền biết kia vị không thể gặp thiếp thất nàng dâu mới gả. Hẳn là Lý Hương Vũ. Sau đó, dù là Sở Vân Lê một chữ không nói, chỉ cách xa một đêm, người thôn bên trong vẫn là đều biết. Hôm đó lúc sau, Lý Hương Vũ lại không đi ra ngoài. Trương Thị nói nàng bệnh, nhưng lại không thấy người Lý ra bốc thuốc. Người thôn bên trong theo chi tiết nhìn ra, hẳn không phải là bệnh, chẳng qua là cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng, ngượng ngùng ra tới. Thôn bên trong phụ nhân đề tài câu chuyện rất nhiều. Liên quan tới Lý Hương Vũ hai ba chuyện thường xuyên bị lấy ra nghị luận. Nhưng theo nàng không ra khỏi cửa, thời gian dần qua cũng không có người nào nói. Ngày hôm đó chạm vào tối, Sở Vân Lê chính làm cơm tối đầu rồi, lại nghe được có người gõ cửa. Tiểu Thảo đi mở, sau đó chỉ nghe thấy nàng tại bên ngoài gọi, đại nương Sở Vân Lê ra phòng bếp, liếc mắt liền thấy đã chen vào cửa Lý Hương Vũ. Có việc vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho Lý Hương Vũ cảm động đến kém chút rơi lệ. Đơn giản là giọng điệu này tại nàng Phú Quý lúc cùng lúc này, đều chưa bao giờ thay đổi. Nàng nghẹn ngào một chút, đại nương, ta nghĩ đến tìm Hương Tâm nói chuyện. Được không? Không tốt lắm. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, liền hai chúng ta nhà trước đó những sự tình kia, ta không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai nhà chúng ta chi gian, không thích hợp tiếp tục lui tới. Lại nói, Trần Phu Nhân đã nói, không cho Huyền Hoa cùng Lý gia đi lại. Trần Phu Nhân tính tình bá đạo, nói một không hai. Ta không muốn để cho Huyền Hoa khó xử. Nói gần nói xa, đều là giữ gìn Trần Uyển Hoa. Lý Hương Vũ trong lòng, đột nhiên sinh ra mấy phần ghen tị tới. Nếu như nàng không có đi, ngày hôm nay này phần giữ gìn hẳn là thuộc về nàng mới đúng. Đúng vào lúc này, bên ngoài xe ngựa tới, Sở Vân Lê vội vàng tiến lên ra đại môn, Chu Hưng Hoa đem xe ngựa lái vào viện tử, một mặt vui mừng, nương, ngươi không có đoán sai, thật sự có. Ăn cơm buổi trưa nhìn thấy Trần Uyển Hoa nôn khan, Sở Vân Lê nhìn ra nàng có thai, liền đề nghị làm nàng đi thành bên trong tìm đại phu bắt mạch. Hai người vừa đi chính là một cái buổi chiều, hiện tại mới trở về. Nàng đúng lúc lộ ra tươi cười, vậy là tốt rồi, kể từ hôm nay, cũng phải cẩn thận chút, không thể tham lệnh, đi đường ổn định chút, đừng có gấp, chúng ta nhà cũng không cần ngươi làm việc theo xe ngựa bên trong ra tới Trần Uyển Hoa xấu hổ mặt đỏ bừng. Nương, ta đã biết. Nàng xuống xe ngựa, rốt cuộc thấy được đứng tại phía sau cửa Lý Hương Vũ, giật giật Chu Hưng Hoa quần áo. Theo nàng ánh mắt, Chu Hưng Hoa cũng nhìn thấy phía sau cửa người, mấp máy môi, nói, Hương Vũ, ngươi đã đến A Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi trở về, miễn cho một hồi nhìn không thấy đường. Vừa về đến liền xuống lệnh đuổi khách. Nói xong, cu nở dê mặc kệ Lý Hương Vũ là cái gì thần sắc, che chở Trần Uyển Hoa liền hướng đi vào trong. Hạ giọng lấy lòng nói, Uyển Hoa, ta như vậy nói hẳn là không sai. Ai Trần Uyển Hoa bấm hắn một cái, nhìn hắn nhe răng trợn mắt, khẽ nói, ngươi liền không nên lo ý chủy hệ nở cu nở dê nàng. Nói gần nói xa còn lo lắng nhân ra. Chu Hưng Hoa sửng sốt, hắn kia lời nói đều là khách khí a, cái này không sao. Hắn kiên nhẫn dụ dỗ nói, ta nghe ngươi, về sau ta đều không lo ý chủy hệ nở cu nở dê nàng. Trần Uyển Hoa lúc này mới hài lòng. Nhìn hai người thấp giọng cười nói vào cửa, Lý Hương Vũ chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, con mắt cu nở dê đau nhức, bất chi bất giác trước mắt liền mơ hồ một mảnh. Thấy được nàng khóc, Sở Vân Lê một mặt không vui, Hương Vũ, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Làm cho người ta trông thấy, còn tưởng rằng chúng ta nhà làm gì ngươi đâu, vừa rồi kia chỉ là chục khách, đây chính là trực tiếp đuổi người. Đã từng đại nương cu nở dê thực thích nàng tới. Lý Hương Vũ ngồi xổm trên mặt đất, thân thể đan bạc run nhẹ nhẹ, phá lệ làm cho người ta thương tiếc. Sở Vân Lê không có kiên nhẫn, nếu để cho người trông thấy, lại không khí hội nghị nói gió ngữ. Hiện tại Trần Uyển Hoa mang bầu, vốn là dễ dàng suy nghĩ nhiều, nàng tiến lên đem người nắm chặt khởi, lúc trước chính ngươi không đáp ứng, hiện tại vừa khóc cái gì, đi nhanh lên nếu là hỏng rồi ta Chu gia thanh danh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không nói lời gì trực tiếp đem người đẩy ra cửa, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Hôm đó lúc sau, Lý Hương Vũ không tiếp tục đến, Sở Vân Lê cũng không để ý, chỉ vội vàng làm tốt ăn cho Trần Uyển Hoa bổ thân, dĩ nhiên không phải nàng một người ăn, mà là người một nhà đều ăn. Bất quá một tháng, người Chu gia đều mắt Trần có thể thấy mượt mà không ít. Nay khoảng thời gian bên trong, Lý Hương Vũ tin tức thỉnh thoảng sẽ truyền đến. Nàng lại trở về Trần gia, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lại từ Trần gia trở về nàng đã không quen làm việc, Trương Thị thật vất vả đưa tiễn một đôi cờ N người hầu hạ chủ tớ, bây giờ lại tiếp trở về một cái thiên kim tiểu thư, hai chủ tớ người chí ít còn có thể không phiền phức người khác. Lý Hương Vũ một thương tâm lên tới, đó là cái gì đều không để ý tới làm, cơm chín liền ăn, đã ăn xong bát đẩy tiếp tục thương tâm. Trương Thị khí đến sợ, dứt khoát không làm cơm. Nghĩ đến chờ Lý Hương Vũ đói bụng, liền nên nhớ tới nấu cơm, sau đó thuận tiện cho người trong nhà cu nở dê làm kết qua đây. Nàng lại la hó, một ngày không ăn đều được. Lý gia vốn cũng không giàu có, một nhà to to nhỏ nhỏ 5-6 nhân khẩu, mỗi ngày đến ăn không ít lương thực. Nông hộ nhân gia vốn là tính toán sinh hoạt, Trương Thị làm sao nguyện ý dưỡng cái thiên kim tiểu thư thế là, nàng cu nở dê không có kia kiên nhận ám chỉ Lý Hương Vũ, trực tiếp phân phó nàng làm việc. Lý Hương Vũ đi thành bên trong đã gần một năm, từ giàu thành nghèo khó, quen mặc tơ lụa, ăn đã quen mỹ vị chân tu. Như thế nào lại nguyện ý đi kia khói lửa mịt mù phòng bếp, làm sao lại nguyện ý giúp đỡ nhà bên trong quét dọn kia trên mặt đất quét qua tràn đầy cho bụi, nửa người đều là bụi, bây giờ nàng quần áo cu nở dê không ai giúp đỡ tắm, Lý Hương Vũ là có thế bất động liền bất động. Trương Thị nói miệng mệt, làm sao nhân gia không nghe. Muốn đem người đuổi đi lại có chút không cam tâm, đến cùng dưỡng dục một trận, chỗ tốt gì đều không có mò lấy. Nàng suy nghĩ hai ngày, suy nghĩ một cái biện pháp. Tìm tới bà mối, muốn đem Lý Hương Vũ gả đi. Đối với Vu thôn bên trong người tới nói, Lý Hương Vũ ném đi người lớn như thế, nhà ai cu nở dê không vui làm nhà mình mỗi ngày cho người ta nói xấu a. Lại nói, trước đó nàng nhưng là muốn 15 lượng xính lễ, nhà ai cấp nổi Chu gia đã khác cưới cô dâu, nghe nói đã có thai, tiếp qua mấy tháng, người hài tử đều phải rơi xuống đất. Dù là Trương Thị thả ra lời nói, lại không người nguyện ý lên cửa cầu hôn. Thậm chí hỏi đều không ai hỏi. Trước đó Lý Hương Vũ giàu sang, nàng đành phải chút nguyên liệu điểm tâm, lợi ích thực tế đồ vật tỷ như bạc, kia là một chút không có mò lấy. Về sau Trần Phu Nhân nói không cho nàng cùng Lý gia lui tới, nàng thật sự liền không trở lại, cu nở dê không tiễn đồ vật trở về. Bây giờ nghèo túng ngược lại biết về nhà thế là, đối Lý Hương Vũ liền càng thêm không khách khí. Ngày hôm đó Trương Thị sáng sớm đi ruộng bên trong nổ cỏ, trở về phát hiện phòng bếp lạnh nồi lạnh lò, lập tức liền nổi giận, làm chính mình chính là Thiền Kim tiểu thư, đáng tiếc là tên nha hoàn mệnh. Chờ ai hầu hạ đâu Lý Hương Vũ thực ủy khuất. Phát hiện Trương Thị tại cho nàng làm ai, nàng cũng không muốn tùy tiện lấy chồng, thế là liền biết điều rất nhiều. Nhà bên trong sống phàm là an bài cho nàng đều làm xong. Liền trước đó vừa trở về người không quen chuồng heo cùng lồng gà hương vị cũng đã quen, gần nhất nhà bên trong những này sống đều là nàng. Ngày hôm nay là thật bệnh, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, lúc trước tỉnh lại tựa hồ nấu cơm còn sớm, nghĩ đến híp mắt một hồi, kết quả tỉnh nữa tới liền nghe được chửi rủa âm thanh, trời cũng đã đại lượng. Đang muốn giải thích đâu rồi, cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, Trương Thị nổi giận đùng đùng đi đến, một cái nắm chặt khởi nàng liền hướng cửa bên ngoài kéo, thằng gạo ân đấu gạo thù, ta còn dưỡng phạm sai lầm đến rồi như ngươi loại này báo đáp biện pháp ta nhưng chịu không nổi. Tìm ngươi thân cha mẹ đi. Lý Hương Vũ bệnh đến mê man, toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản dãy rủa bất động. Nhưng lúc này nàng chỉ một thân quần áo trong, nếu là như vậy bị ném đi ra ngoài, cu nở dê thực sự quá khó nhìn. Cho nên, nàng đào đại môn chết sống không buông tay. Trương Thị kéo nửa ngày kéo bất động, mệt mỏi thở hồng hộc, thấy nàng không buông tay, dứt khoát đem người hướng trên mặt đất ném một cái, lao nương thiếu người. Ai muốn ai lĩnh đi. Lời này vừa vặn bị đi ngang qua người nghe thấy, nghe vậy đại hỉ, thật mâu nữ hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa cái toàn thân miếng vá khiêng một bó tuổi hơn 30 tuổi hán tử, cũng là người thôn bên trong, gọi Hàng Ưu.